Chương 1299, đảo Gạ Lùi Nạ. Tại biến ca bên trên, một viên đại thụ thiết lập ở biến ca trung ương. Chầm chầm khói lửa thật sớm tại cái này đại thụ tăng lên lên. Thơm quá, thật không nghĩ tới, khi nạ tạ ngươi đã còn có như thế bổng chủ nghệ ai nhìn trước mắt cái kia lăn lộn cái này tản ra mê người mùi thơm canh cá. Kana không khỏi hai mắt lấp lóe cái này tinh quang nói nói. Tại đại thụ bên trên, Naruto, Hinata, Etit còn có gở gì cùng Kana ngồi vây chung một chỗ. Tại mọi người trung gian, một cái lửa đỡ dâng lên, tại thiêu đốt hỏa diễm bên trên, một nồi canh cá đang lăn lộn lấy. Còn tốt rồi. Nghe được Kana ca ngợi, Hinata không khỏi hơi đỏ mặt. Cùng Naruto cùng một chỗ về sau, nhiều khi... Nạ rủ tô đồ ăn đều là hí nạ tạ chuẩn bị, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Cho nên, hí nạ tạ tại chủ nghệ trên dưới không nhỏ công phu. Dân già, cũng là có một tay đỉnh phong chủ nghệ. Không thể không nói, có hí nạ tạ dạng này lão bà, nạ rủ tô thật đúng là hạnh phúc ca nhìn xem mặt cụ gì mà hí nạ tạ, Kana tiếp tục nói nói. Bị Kana vừa nói như vậy, hí nạ tạ sắc mặt càng thêm đỏ lên. Cùng nạ rủ tổ đã có thế tính là lao phu lao thê, thì nạ tạ cái kia thẹn thùng tính cách cũng là cải biến rất nhiều, nhưng là, bị người cái kia cùng nạ rủ tổ nói một lượt thời điểm, thì nạ tạ vẫn là rất dễ dàng mặt cụ gì mãi. Tốt, có thể ăn. Nhìn xem lăn lộn canh cá, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Các nghe được nạ rủ tổ đối thoại, Kana không khỏi liếc mắt nạ rủ tổ một chút nói nói. Nạ rủ tổ mặc dù nói như vậy, nhưng là... Kana có làm sao có thể nhìn không ra nạ rủ tổ đang vì hí nạ tạ giải vây đâu. Bất quá, một bên, gờ gì đang nghe nạ rủ tổ đối thoại về sau, lập tức cầm lấy một cái chén gỗ liền đựng nhất đại bát canh cá uống. Về phần vừa rồi đề tài, đó là cái gì, gờ gì biểu thị mình hoàn toàn không biết. Ăn ngon, không đơn giản nghe hương, không nghĩ tới bà tờ đầu ăn càng hương. Vẹn vẹn một ngụm cửa vào, gờ gì liền không khỏi cảm thán nói. Thật tốt như vậy uống. Nhìn xem gờ gì, Kana không khỏi nói nói. Đương nhiên. Nghe được Kana, gờ gì không chút do dự gật đầu nói nói. Gờ gì nói không có sai, các ngươi nhưng không nên xem thường hí nạ tạ chủ nghệ ai nhàn nhạt cười một tiếng. Nạ dù tổ nói nói. Cầm lấy một bên chén gỗ, vì hí nạ tạ, ẹ tịt còn có Kana bới thêm một chén nữa về sau, nạ dù tổ mới thịnh mình. Hoa, thật hào hào uống. Một ngụm cửa vào, Kana cũng là sợ hai thán phục nói. Ân, khí nạ tạ chủ nghệ lại là rất rút. Ở một bên, ẹ tịt cũng là gật đầu nói nói. Mỉm cười thản nhiên lấy, nạ dù tổ uống lấy trong tay canh cá không có quá nhiều ngôn ngữ tại mọi người vui cười gặp, một nồi canh cá rất nhanh chỉ thấy đáy. Tại sau khi ăn xong, nghỉ ngơi vung lên về sau. Nạ dù tổ mấy người cũng là rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đảo Gạ Lùi Nạ tiếp tục tiến lên đảo Gạ Lùi Nạ có túc mệnh thông nạ dù tổ, rất tinh chuẩn đã tìm được cái này cái địa phương. Nhìn xem cái này được xưng là nguyền rủa tiểu đảo. Nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Ánh mắt, hơi hơi nhìn thoáng qua thiên không một loại, cái kia bao phủ cái này toàn bộ hải đảo Nguyệt Chi Ma Lực. Mà Nguyệt Chi Ma Lực ngưng tụ về sau hình thành Nguyệt Chi nhỏ, thì là có thể phá vỡ giải trừ bất luận cái gì ma pháp phong ấn chân quý vật phẩm. Mà này danh xưng có thể phá vỡ bất luận cái gì ma pháp, phong ấn ma lực. Bây giờ, đã tạo thành một lớp tờ ma nở dê, đem chọn cái hải đảo bao phu ở bên trong. Cái này cô ma lực màng rất yếu ớt đến căn bản là phát giác không được. Nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, cái này ma lực màng tại yếu ớt, tại nạ rủ tổ trong mắt, cũng là vô cùng rõ ràng. Cho dù nạ rủ tổ không biết nguyên tắc, vừa đi vào nơi này, nạ rủ tổ liền có thể phát hiện cố này Nguyệt Chi ma lực màng. Mà căn cứ cái này ma lực màng, nạ rủ tổ tuyệt đối có thể tại trong chớp mắt hỉ hệ u do đến cái này hải đảo cái gọi là nguyền rủa căn nguyên. Bất quá, mặc dù phát hiện cái này ma lực màng, nhưng là, nạ rủ tổ cu nở dê không có lộ ra. Chỉ có, tại nạ rủ tổ một bên ẹ tít, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn nạ rủ tổ một chút. Đặc biệt là nạ rủ tổ nhìn về phía hải đảo thiên không thời điểm, ẹ tịt cũng giống như vậy thuận nạ rủ tổ ánh mắt nhìn về phía thiên không. Bất quá, nàng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì chính là. Bất quá, ẹ tịt mặc dù không có thấy cái gì, nhưng là, lấy ẹ tịt cái kia kinh khủng trực giác, vẫn là cảm giác tại cái này cười nói bên trên bầu trời, có cái gì cái gì. Muốn là bình thường ma lực cái gì, ẹ thịt chỉ sợ còn cảm giác không thấy, nhưng là, cái này ma lực màng trực tiếp bao phủ cái này tiểu đảo. Đem cười nói bao vây. Tình hình như vậy, liền để trực giác kinh khủng ẹ thịt cảm giác được cái gì. Bất quá, đưa mắt nhìn thiên không một hồi, không có cái gì phát hiện ẹ thịt cũng không có tại tiếp tục nhìn. Bất quá, đối với cười nói thiên không, ẹ thịt lưu thêm mấy phần tầm mắt. Cái này kỳ quái cảm giác, ẹ thịt cảm giác cái này cùng lần này nhiệm vụ nguyền rủa có không ít quan hệ. Mang theo mỉm cười thản nhiên. Mang theo hỉ nạ tạ bọn hắn, nạ rủ tổ đi tới cái này đảo gạ lùi nạ bên trong ác ma ở trong bộ lạc. Đương nhiên, hiện tại những này ác ma đều bởi vì chính mình là nhân loại chính là. Cấm đoán đi vào nhìn xem cái này bộ lạc cái kia như là sơn trại thành bích cao lớn trên tường gỗ vài cái chữ to. Gơ gì không khỏi lông mày nhíu lại. Giống như không thể đi vào ai nhìn xem cái kia vài cái chữ to, Kana không khỏi nói. Cắt, ban bố nhiệm vụ, lại làm cho ma đạo sĩ vào không được, mà lại đến thời điểm còn thế nào khó khăn, trên cái đảo này người thật đúng là kỳ quái a gơ gì. Cũng đúng, kiệt nhĩ nạp đảo cái này nhiệm vụ thật rất phiền phức. Không đơn thuần là cái kia không có bất kỳ cái gì đầu mối nguy hiểm nguyền rủa để người nhìn mà phát khiếp. Coi như tiếp vào nhiệm vụ về sau, làm sao tiến về đảo gạ lùi nạ đều là một kiện phiền phức sự tình. Muốn biết, cũng không phải ai cũng có thể nghĩ nguyên tắc bình thường gặp được từ đảo gạ lùi nạ trên trốn tới ác ma thôn trưởng nhí tử. Không có hắn dẫn đường, lại không có cùng nạ rủ tổ dạng này năng lực. Muốn tại mênh mông biến ca trên tìm tơ y đảo gạ lùi nạ căn bản cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Được rồi, không nên ôm đoán, ta đi gọi môn ai nhìn xem một chút chung quanh, Kana không khỏi nói. Bất quá, không có chờ Kana kêu cửa, nạ rủ tô bọn người liền đã bị cầm tại kỳ tường bên trên đứng gác người phát hiện. Là cái gì người nhìn xem nạ rủ tô bọn người, cái kia đứng gác người gọi nói. Ta là gì tài ma đạo sĩ? Là tiếp các ngươi ban bố nhiệm vụ mới đến đây bên trong. Nhìn xem người kia, nạ dù tô nói. Mặc dù không lớn, nhưng là, rất rõ ràng, để người kia có thể rất rõ ràng nghe được. Vì tại ma đạo sĩ hôm qua không phải đã tới một đám ma đạo sĩ sao nghe được nạ dù tô, cái kia đứng gác không khỏi nghi ngờ.